ở trên bàn lúc nào không hay. Sáng sớm, Tiêu Ái thức dậy, nhìn thấy Thẩm Mạ Lan nằm ở trên bàn, bà ta hơi kinh ngạc. Mái tóc dài che khuất gương mặt nhưng không giấu được vẻ xinh đẹp của cô. Tiêu Ái đi đến bên cạnh cô mới nhận ra Thẩm Mạ Lan đang vẽ phác thảo xe hơi, các loại xe hơi, xe thể thao, xe đan, xe địa hình, đủ loại nhưng đều giống nhau, như muốn thiết kế ra một hàng loạt như vậy. Nét bút của Thẩm Mạ Lan rất tỉ mỉ nhưng cũng hơi mạnh mẽ, rất khó để nhận ra đây là một người phụ nữ vẽ ra. Có lẽ là do Tiêu Ái rất thích vẽ tranh nên đã cầm bức tranh lên xem tỉ mỉ hơn. Kỹ năng vẽ tranh của cô gái này rất tốt, có thể thấy khi còn nhỏ chắc hẳn đã được đào tạo chuyên nghiệp, chẳng trách có thể thấy được sự đảm đạm và buồn bã ở trong tranh của bà ta. Tiêu Ái mỉm cười an ủi phần nào. Bà đắp chăn lên người của Thẩm Mạn Lan, đặt bàn phác thảo sang một bên rồi đi vào phòng bếp. Nhà bếp đã được Thẩm Mạn Lan dọn dẹp sạch sẽ, có vẻ như cô gái này thích sạch sẽ. Điểm này tốt hơn nhiều so với sự khinh hồng con gái bà ta. Tiêu Ái một lần nữa khen ngợi Thẩm Mạn Lan. Bà mở tủ lạnh, làm một vài món rồi bưng lên bàn ăn. Thẩm Mạn Lan nghe thấy mùi thơm thì tỉnh dậy. Thơm quá! Cô bất giác nói ra một câu, mới quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tiêu Ái đang bày biện khắp một bàn ăn, đang mỉm cười nhìn cô. Cô mau dậy rửa tay rồi ăn cơm, sao lại nằm ngủ ở trong phòng khách chứ? Thẩm Mạn Lan hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cháu không biết, có lẽ do quá buồn ngủ. Cô vò tóc, rồi sau đó đi vào phòng tắm. Trong tủ có một bộ kem và bàn chải đánh răng, tất cả đều là đồ mới, chưa có ai dùng qua, cô có thể dùng. Dòng điệu của Tiêu Ái truyền đến khiến cho Thẩm Mạn Lan dừng lại. Đến lúc đó cô mới nhận ra mình không mang theo thứ gì, không có gì cả. May mà Tiêu Ái đã có chuẩn bị. Cảm ơn dì Tiêu. Thẩm Mạn Lan cũng không khách sáo, lấy bàn chải và kem mới ra dùng. Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Mạn Lan bước sang nhìn thấy Tiêu Ái mang bộ mỹ phẩm tới. Cháu dùng của ta đi, đã dùng qua rồi, mong cháu không chê. Không đâu. Lúc này rồi Thẩm Mạn Lan còn có thể chê cái gì chứ? Cô nhìn những món mỹ phẩm mà Tiêu Ái sử dụng. Không phải là một nhãn hiệu nổi tiếng, dường như được sản xuất ở trong nước. Dì Tiêu, dì dùng mỹ phẩm nội địa sao? Sao? Không dùng quen sao? Tiêu Ái tưởng cô không dùng quen. Dẫu sao mỹ phẩm của bà ta đã dùng đã bị Dư Khinh Hồng chê, thậm chí còn không ngừng khuyên bà ta đổi cái khác. Cái gì ở Mỹ cũng phải dùng những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng. Dù sao thì Tiêu Ái cũng không thích. Thẩm Mạn Lan vội vàng lắc đầu nói. Không có, không có. Chỉ là cảm thấy có hơi bất ngờ, thấy gì trang điểm như vậy, nghĩ chắc chắn là người trong giới thượng lưu. Người trong giới thượng lưu rất ít khi dùng sản phẩm ở trong nước. Đôi khi những thứ cũ kỹ lại là tuyệt vời nhất. Tiêu Ái chỉ nói một câu như vậy, khiến cho Thẩm Mạn Lan đồng ý. Đúng vậy, mấy thứ nước ta thật sự rất tốt, cháu cũng không dùng quen mấy thứ ở nước ngoài. Thẩm Mạn Lan vừa nói vừa lau mặt, mỹ phẩm có mùi thơm nhẹ, rất dễ ngửi. Thẩm Mạn Lan vỗ nhẹ vào mặt mình, đặc biệt rất tỉ mỉ, không hề có một chút qua loa lấy lệ nào. Tiêu Ái thấy cô thích như vậy thì mỉm cười. Cháu đến Mỹ du lịch sao? Cứ cho là như vậy, giấy tờ cũng mất hết rồi, bây giờ đi đâu cũng không được. Mong dì Tiêu có thể cho cháu ở lại đây mấy ngày, được không? Tuy Thẩm Mạn Lan cảm thấy Tiêu Ái hơi là kỳ lạ, nhưng chắc cũng là người tốt. Tiêu Ái gật đầu nói. Cháu muốn ở thì cứ ở. Chỗ này của tôi bình thường không có ai, chỉ có mình tôi, chỉ cần cháu không chê, tôi tẩy nhạt là được. Không đâu. Thẩm Mạn Lan mỉm cười rồi lau mặt. Cô đặt mỹ phẩm của Tiêu Ái về vị trí cũ, sau đó ngồi ở trước mặt của Tiêu Ái cùng dùng cơm. Tiêu Ái nấu một bữa sáng, những món ăn cá bình thường. Một bát cháo kê, một đĩa rau sống cuộn và một ít bánh mì hấp. Thẩm Mạn Lan tưởng chừng như mình đang ở quê hương, ngồi ở bên cạnh ba mẹ vậy. Thật khó có thể tưởng tượng được một bữa ăn lại xuất hiện ở nước Mỹ. Dì Tiêu, chắc dì nhớ quê hương lắm phải không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tiêu Ái dừng lại một chút rồi hỏi. Nói sao nhỉ? Bất kể ai đến nước Mỹ một thời gian, dần dần cũng đều bị đồng hóa. Rất ít người kiên trì duy trì văn hóa của nước nhà. Nhưng cũng không ngoại trừ dì Tiêu, chỉ đơn thuần làm nó vì cháu. Cháu không quan trọng như vậy. Tiêu Ái mỉm cười. Thẩm Mạn Lan cũng không quan tâm, cô cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng với Tiêu Ái. Không có cảm giác gò bó giữa không tương đồng, dù sao cũng là có cảm giác thân thiết gần gũi. Dì Tiêu,

anh lập tức thấp giọng nói. Mẹ đã về rồi, Hoắc Chấn Đình gọi điện thoại đến, nói rằng tất cả mọi người đã đến Hải Thành rồi, trước mắt đang được Hoắc Chấn Đình bảo vệ. Thím Trường không phải vẫn còn ở nhà họ Hoắc sao, nếu bà ta gặp mẹ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Bây giờ Thẩm Mạn Lan mới nhớ đến chuyện này, lúc này Diệp Bân Tuấn mới nói, thím Trường bỏ trốn rồi. Gì cơ? Hoắc Chấn Đình nói, ngày thứ hai sau khi chúng ta rời đi, thím Trường đã bỏ trốn, bây giờ không biết bà ta đi đâu. Nhà họ Diệp lúc này đang rất rối loạn, mấy người biết chuyện trong công ty dường như cũng không chịu an phận. Anh cũng không thể ở bên này quá lâu, phải mau chóng xử lý xong chuyện rồi trở về, nếu không nhà họ Diệp thật sự sẽ loạn mất. Diệp Vân Tuấn cảm thấy mọi chuyện đều đang tích tụ lại một chỗ, không biết có phải Đường Chỉnh Siêu đang giò trò ở sau lưng của anh hay không. Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng nhưng lại không làm được gì cả. Thật là, nếu bây giờ em vẫn còn thân phận, trở về sẽ có một chút tác dụng. Không sao, anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, em đừng lo lắng. Diệp Vân Tuấn an ủi Thẩm Mạn Lan, hai người nói thêm vài câu yêu đương tình tứ. Sau đó Thẩm Mạn Lan cúp máy, cô vẫn luôn đợi đến tận nửa đêm, nhưng không đợi được Tiêu Ái trở về. Ngược lại cô buồn ngủ díp mắt, mơ mơ màng màng tiếp đi. Đến ngày hôm sau, khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm ở trên ghế sofa. Cô vội vàng đến phòng của Tiêu Ái xem thử, nhưng dường như cả đêm qua Tiêu Ái vẫn chưa trở về. Không phải là Tiêu Ái lại để biệt thự này cho cô, còn mình giờ đi luôn rồi đó chứ. Chẳng lẽ là do cô nhắc đến nhà họ Hoắc hay ư? Do cô nhắc đến Hoắc Chấn Phong chăng? Hay là nói Tiêu Ái thật sự có quan hệ gì đó với nhà họ Hoắc, với Hoắc Chấn Phong? Thẩm Mạn Lan xoắn hết cả não lại, nhưng cô vẫn không thể tìm ra cách giải thích hợp lý. Cô định phải ngồi xuống ghế sofa lần nữa, bắt đầu suy nghĩ thiết kế kiểu xe mới. Hiện giờ, ngoài trừ việc này, cô không biết mình có thể làm được gì cả. Có bà cụ Diệp và ba mẹ Thẩm ở chỗ nghe nghe, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này cô cũng không thích hợp gọi điện thoại cho con bé. Mà hiện giờ, cô cũng không thể ra ngoài, cho nên ngoại trừ vẽ tranh, cô có thể làm được gì nữa chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình giống như một con chim bị nhốt ở trong lồng, bị người ta trói chặt ở nơi này. Ra không được, mà vào cũng chẳng xong. Quả thật là bực bội, ngột ngạt đến chết mất. Quan trọng nhất là, hiện giờ, Diệp Vân Tuấn chắc chắn đã sứt đầu mẹ chán, nhưng cô lại không thể giúp được gì cho anh cả. Thẩm Mạn Lan đã ở nhà của Tiêu Ái được 2 ngày, phía bên của Diệp Vân Tuấn vẫn chưa giải quyết xong. Đối phương nói như thế nào cũng không đồng ý giải quyết riêng, nhất quyết muốn đưa ra tập đoàn Hoàn Chí ra tòa. Nếu vụ kiện này thật sự được lập thành án, có khả năng sẽ kéo dài trong vòng 1 năm hoặc nửa năm, mà trong khoảng thời gian đó, Diệp Vân Tuấn không thể rời khỏi Mỹ. Hiện giờ, nhà họ Diệp đang vô cùng hỗn loạn, đừng nói đến 1 năm hay nửa năm, cho dù 1 tháng thôi, đoán chừng nhà họ Diệp sẽ toang luôn rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng, nhưng thân phận của cô hiện giờ lại không thể lộ diện được. Đường Trình Siêu quả thật quá độc ác. Từ trước đến nay chưa bao giờ cô cảm giác căm hận một người nào đó như lúc này, mà người này lại là người đã từng có ơn với cô. Thẩm Mạn Lan đang rất mất bình tĩnh, vì thế thứ cô vẽ ra đương nhiên không thể đúng như cô mong muốn. Biệt thự to như vậy giờ phút này chỉ còn lại một mình cô. Cô quả thật sắp phát điên đến nơi rồi. Khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng động cơ ô tô, Thẩm Mạn Lan lập tức vui vẻ hẳn lên. Là gì Tiêu về ư? Cô nhanh chóng thu dọn lại bàn vẽ lại, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy người trong xe bước xuống, cô lập tức sửng sốt. Tại sao cô lại ở đây? Dư Khinh Hồng không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan xuất hiện ở đây, do đó nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc. Thẩm Mạn Lan cũng không ngờ Dư Khinh Hồng sẽ đến đây. Không phải Tiêu Ái nói rất ít người đến nơi này ư? Vì sao lại trùng hợp gặp Dư Khinh Hồng ở đây vậy chứ? Có điều nơi này là nhà của mẹ Dư Khinh Hồng, cô có thể nói được gì chứ? Thẩm Mạn Lan ngưng lại một chút rồi nói. Mấy ngày trước tôi đã gặp được dì Tiêu, hai chúng tôi rất hợp nhau, do đó dì ấy giữ tôi lại ở đây vài ngày. Dư Khinh Hồng lại sừng sốt lần nữa. Cô quen mẹ tôi ư? Thẩm Mạn Lan, không phải cô lén lút ở lại chỗ này của mẹ tôi đó chứ? Nếu cô không tin thì có thể gọi điện cho dì Tiêu hỏi. Thẩm Mạn Lan không biết số điện thoại của Tiêu Ái, nhưng Dư Khinh Hồng chắc chắn sẽ biết, cho nên Thẩm Mạn Lan mới nói như vậy. Cô thật sự cho rằng tôi sẽ không gọi ư? Dư Khinh Hồng vội vàng lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Tiêu Ái. Mẹ, chỗ mẹ có một người phụ nữ, là mẹ bảo cô ta ở đây ư?